Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, Võng Thành. Đối với Trầm Phong khinh bỉ, mọi người tất cả đều đáp lại khinh thường. Bất quá tất cả mọi người không nói gì thêm nữa. Đã dự định chính mình gậy ông đập lưng ông. Như vậy tùy ý chứ sao? Dù sao đều là chết đạo hữu, không chết bần đạo sự tình. Các loại chơi đập, nhìn ngươi cái này Kiến Long Thành đệ nhất người thông minh mặt đặt ở nơi nào? Được rồi, các vị thủ trưởng, có thể nói cái nhìn của các ngươi đi. Trầm Phong nhìn một chút một đám người tay chân vụng về dệt lưới, liền quay người đối Trang Bác Dụ đám người nói: "Tay cầm, có ý tứ gì?" Vũ Văn Long phi vươn tay, nhìn kỹ nửa ngày, sau đó mở mịt nhìn lấy Trầm Phong, mở miệng hỏi, những người khác cũng có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Trầm Phong. Đều không nói chuyện, tựa hồ tại chờ đợi giải thích của hắn. Bất quá, Trầm Phong cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích những thứ này, mà chính là đem vung tay lên. Ha ha, trò đùa mà thôi, chúng ta nói chính sự a. Mọi người cảm thấy nên cái kia ứng đối như thế nào? Không dễ làm a. Trước mắt lương thực còn thiếu rất nhiều ổn định dân tâm. Nếu như lương thảo đầy đủ, không chừng mọi người còn có thể có chém giết khí lực. Nhưng bây giờ tình huống này, ai, chấm ngoặc kép, Tống Thư Văn lắc đầu thở dài nói. Cũng không phải thế nào. Nếu có lương, chuyện gì cũng đơn giản. Đối lại chuyện này, nếu là đặt ở sớm mấy năm, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, đúng lúc là Kiến Long Thành thời điểm khó khăn nhất. Khâu Nguyên Long vẻ mặt đau khổ, đối bọn hắn tới nói, không cách nào ra khỏi thành ngăn địch không nói, còn bị người làm thành dạng này, cũng là phi thường phiền muộn. Cái này căn bản là gian kế của đối phương, chỉ là chúng ta Kiến Long Thành quá bất cẩn, trúng kế mà thôi, chỗ nào có trùng hợp nhiều như vậy. Đối với Khâu Nguyên Long thuyết pháp, Triệu Ngũ Hiệp căn bản cũng không đồng ý. Gặp hắn lại nói như vậy, liền mở miệng phản bác nói. Đối với mọi người nghị luận, Trầm Phong cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ đó an tĩnh nghe đám người trò chuyện trong chốc lát. Cuối cùng vẫn đem vấn đề quy kết đã tới chưa lương thảo không cách nào ngăn địch vấn đề phía trên. Về sau mới phát hiện Trầm Phong vẫn không có mở ra miệng, không khỏi theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Trầm Phong trên thân. Tiểu lão đệ, người thế nào? Khâu Nguyên Long hỏi. Ta, không có chuyện a. Trầm Phong có chút hiếu kỳ, không có minh bạch Khâu Nguyên Long vì sao lại tự hỏi mình như vậy. Không đúng, khẳng định có vấn đề gì. Khâu Nguyên Long lắc đầu. Nếu như không có chuyện gì, lấy tính cách của ngươi, cần phải đã sớm dương nanh múa vuốt nói đến. Hiện tại an tĩnh như vậy, còn dám nói không có chuyện. Đúng a, người ngày thường không phải bô bô thẳng có thể nói sao? Hôm nay đây là thế nào? Này, Trầm Phong cười khổ, nào có khoa trương như vậy? Mọi người không có trả lời, chỉ là hung hăng gật gật đầu. Trầm Phong trợn trắng mắt, không còn gì để nói. Thật không có việc gì nhi. Không nói chuyện cũng là không lời nói thôi. Cái kia cái nào thành, liền đợi đến ngươi cấp mọi người nín chút chủ ý xấu đi ra đâu. Sao có thể không lời nói đâu? Quản Tinh Hà nghiêm trang nói ra. Đúng đấy, mau ra cái xấu chú ý, đem địch quân phách lối khí diễm cấp ép một chút mới đúng a. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười nói. Trầm Phong gặp thực sự chịu không qua, liền mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá chủ ý này không tốt lắm nói. Tỷ như, có thể cầm chiến công đổi lương thực. Không phải ăn không đủ no sao? Vậy liền đi giết địch. Một cái địch quân đầu đổi 10 cân lương thực. Không phải mỗi khí lực sao? Dễ làm a. Từ trong quân doanh mặt chọn lựa tinh nhuệ. Sau đó lấy ra một bộ phận lương thực, làm chuyên cung cấp lương thực. Để bọn hắn buông ra cái bụng, triệt để ăn thêm mấy ngày cơm no. Sau đó mang chút lương khô đánh lén địch quân không được sao? Kỳ thật Trầm Phong sớm đã có những ý nghĩ này. Có điều hắn cảm thấy mình khẳng định có thể giải quyết lương thực vấn đề, cho nên liền nghĩ các loại lương thực vấn đề giải quyết về sau. Lại triệu tập nhân viên tiến hành phản kích. Đã hiện tại địch quân bắt đầu phách lối, mà lại mọi người phải để cho mình nghĩ kế. Liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Không tốt lắm đâu. Triệu Ngũ Hiệp cau mày lắc đầu nói. Đối phương thế nhưng là đại quân a, chỉ dựa vào một chút đánh lén, chỉ sợ rất khó đạt tới hiệu quả dự trù. Không làm được. Cứ như vậy, không chỉ có lương thực hội tiêu hao càng thêm lợi hại, hơn nữa còn sẽ chọc cho buồn bực địch quân. Đến lúc đó, lại cho chúng ta đến cái mãnh liệt công thành. Vậy nhưng liền phiền toái. Trang Bác Dụ mày nhíu lại đến cùng một khối cũ nát khăn lau giống như. Thấp giọng nói ra, đối với mọi người do dự, Trầm Phong có chút nhìn không được. Chỉ thấy hắn mỉm cười. Các ngươi nhìn, dạng này cũng không được. Như thế cũng không được. Chẳng lẽ cứ như vậy ở chỗ này phát sầu thì có thể giải quyết vấn đề rồi. Nếu như nguyện ý, hai chuyện này, kỳ thật có thể đồng thời tiến hành. Mấy ngày nữa, chờ ta lương thực đại lượng cung ứng phía trên đến về sau, thì có thể đánh ra thắng trận rồi. Có một số việc, đến có can đảm buông tay, để mọi người đi làm. Chỉ cần tại thao tác thời điểm, Khác Tổng không nỡ tinh nhuệ liền tốt. Thẳng đến bầu trời hơi hơi trắng bạch, mọi người mới dự định thử một chút Trầm Phong nói lấy sát địch quân công đổi lương. Đã ý kiến đã đạt thành thống nhất, vậy kế tiếp, liền không có chuyện gì. Bất quá Trầm Phong lại phát hiện đám người này, không chỉ có không có chút nào rời đi ý tứ, còn chừng lấy đỏ rừng rực ánh mắt, nhìn lấy Trầm Phong. Trầm Phong có chút im lặng, muốn không chúng ta trước tàn, đều đi về trước ngủ một lát. Hắn hỏi dò, này, cái này đến lúc nào rồi? Sao có thể ngủ được a? Khâu Nguyên Long lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy hao tổn làm gì? Liền theo chúng ta đã nói xong đi làm không được sao? Trầm Phong có chút hiếu kỳ, chuyện này không phải giải quyết sao? Làm sao còn xoắn suýt? Ta nói là trời đã sáng, chúng ta tại ngươi nơi này chờ đợi một đêm. Chẳng lẽ liền nói lắp cũng không cho chúng ta? Triệu Ngũ Hiệp kinh ngạc nói. Trầm Phong che đầu. Ta đi. Làm sao còn phải ta để ý tới cơm? A, nhiều mới mẻ. Tất cả mọi người tại ngươi nơi này chờ đợi một đêm. Ngươi tốt ý tứ liền nói lắp đều mặc kệ. Khâu Nguyên Long bởi vì thường xuyên tới, cho nên muốn cùng Trầm Phong quen thuộc một số. Trực tiếp trừng tròng mắt. Mở miệng phàn nàn nói. Thẩm đại nhân, người mỗi ngày phát cháo đều thi xuất đi nhiều như vậy. Sẽ không còn kém chúng ta mấy người kia ăn một miếng ăn nhi à. Lại nói, chúng ta có thể còn băn khoăn ngươi cái kia kêu cái gì sủi cảo mì tôm cái gì đây này. Quản Tinh Hà cũng một mặt cười xấu xa tệ đoái đạo. Được được được, Trầm Phong giơ tay lên, cười khổ nói, ta tính toán sợ các ngươi. Được thôi, đều chờ đợi. Ta cho các ngươi làm ăn. Trầm Phong nói. Đứng người lên thì đi ra ngoài. Vừa tới cửa, liền gặp viện tử mấy chục người. Vẫn tại cái kia trong lặng lẽ dệt lưới. Từ trước mắt tốc độ tay phía trên nhìn, hiển nhiên là đã nhập môn vào tay. Bất quá khi hắn phát hiện nên Tu Vi ngồi ở một bên, mê đắm mà nhìn xem một cái chính chuyên tâm dệt lưới nữ nhân lúc, không khỏi tức giận cười. Lão nên ngươi làm gì đâu? Trầm Phong hỏi một tiếng, tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là tặc tâm bất tử a. Ách, Trầm Phong thanh âm dọa nên Tu Vi nhảy một cái, chỉ thấy hắn sửng sốt một chút, vội vàng đứng người lên, bối rối nói, không có, không làm gì, được rồi, nhìn nước miếng của ngươi đều trôi đầy đất, còn không biết xấu hổ phủ nhận. Trầm Phong cười mắng, nhìn xem mọi người dè thế nào. Khắc Sạch ngoảnh đầu suy nghĩ người một chút kia tiểu tâm tư. Trầm Phong một bên nói, chính mình cũng hướng dệt lưới mọi người đi đến. Dù sao cũng là chính mình chủ đạo sự tình. Thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải nhìn xem tiến độ mới được. Làm hắn đi đến cách đó không xa một cái bên người nam tử thời điểm, đột nhiên phát hiện tay của đối phương có chút run rẩy, không khỏi hỏi, người thế nào? Ách, nam tử rõ ràng không nghĩ tới Trầm Phong hội hỏi mình. Lập tức khẩn trương lên. Kết quả vừa căng thẳng, cả người ôi một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ai? Người thế nào? Trầm Phong tiến lên một thanh kéo hắn lại, lấy tay bóp lấy người bên trong. Hơn nửa ngày, đối phương mới mơ màng tỉnh lại. Người ngã bệnh? Trầm Phong hỏi. Không, đại nhân, tiểu nhân không có bệnh, cũng là đói đến có chút choáng mà thôi. Đại nhân đợi lát nữa ta có thể đi lĩnh cháo sao? Nam tử một mặt kinh hoàng, bất quá vẫn là đem ý tứ biểu đạt minh xác. Đói? Trầm Phong lập tức hiểu được. Trong phòng ngồi những người kia cũng đều bụng đói lộ lộ đâu. Huống chi bên ngoài những thứ này một mực không ngừng, làm hơn nửa đêm dân đói. Đừng làm nữa, đều đừng làm nữa. Tất cả đều nghỉ ngơi một chút. Lão nên, ngươi làm sao làm? Mọi người bận bịu hơn phân nửa túc. Ngươi làm sao liền miệng nước nóng đều không cấp mọi người thiêu? Nhanh đi, thiêu chút canh nóng đến cho mọi người lót chút. Cho mình làm việc, còn đem người cấp đói té xỉu. Tuy nhiên trách nhiệm của mình cũng không lớn, nhưng Trầm Phong vẫn cảm thấy thẳng xin lỗi. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa uống trước một chút canh nóng ấm ấm thân thể. Mặt khác, cũng đều cho ta nói một chút. Các ngươi đều dệt bao dài? Trầm Phong thấy mọi người theo lời dừng lại, sau đó nhìn chính mình, liền ôn hòa hỏi. Đại nhân, ta dệt hơn 1 mét. Ta 2 mét. Cái gì? Ngươi dệt 2 mét rồi? Trầm Phong một trận ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới tay của đối phương nhanh đã vậy còn quá nhanh. Trừng tròng mắt nhìn lấy một cái vóc người nhỏ gầy nữ nhân. Ngươi xác định không có tính toán sai? Đến cho ta xem một chút. Trầm Phong vội vàng đi vào đối phương trước mặt, nắm lên đối phương dệt lưới đánh cá đại khái một lượng. Khá lắm, 2 mét còn nhiều chút đâu. Được rồi, ngươi cái này đủ dài. Trước khác dệt. Trầm Phong sau khi nói xong, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy tâm thần bất định cùng hoảng sợ. Lập tức dùng ôn hòa một số khẩu khí khen một câu. Ngươi cũng quá lợi hại. Tốc độ tay đã vậy còn quá nhanh. Hiện tại muốn chính là cái này chiều dài. Cái này liền xem như thành công. Thành công, nữ tử thì thào nói ra. Tự hồ đột nhiên lại minh bạch Trầm Phong ý tứ. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tha thiết mà nhìn xem Trầm Phong. Đại nhân, vậy ta có phải hay không thì lại ăn. Nhìn lấy nữ tử ánh mắt, Trầm Phong tâm lý có chút đau đớn. Hắn gấp vội vàng xoay người đầu. Có, tất cả mọi người có ăn. Bận rộn hơn phân nửa túc, sao có thể liền ăn đều không có? Còn có ai? Còn có ai lưới đầy đủ chừng 2 mét rồi? Trầm Phong an ủi nữ nhân một câu về sau, căn bản không đành lòng quan sát nữ nhân lung lay sắp đổ thân thể gầy yếu cùng loại kia giống nhạt. Được bảo bối giống như kích động nói tạ bộ dáng, vội vàng đổi chủ đề. Đại nhân, ta cái này nhanh 3 mét. Thanh âm của một nam tử ở phía xa truyền tới. Lợi hại như vậy, Trầm Phong gấp vội vàng đi tới. Vừa đi, vừa nói, đầy đủ 2-3 mét thời điểm. Trước hết khác dệt, chúng ta trước mắt muốn chính là cái này chiều dài a. Đi qua một phen xem xét về sau, Trầm Phong phát hiện, chiều dài phía trên hết thảy có 3 tấm lưới đạt đến yêu cầu. Mà lại chất lượng phía trên cũng đều tính toán miễn cưỡng hợp cách. Không khỏi cũng bắt đầu vui vẻ. Tuy nói cái lưới này là xuất từ khác nhân thủ, nhưng bên trong cũng có công lao của mình đúng không? Nghĩ tới đây, hắn một bên nhanh chóng đem cái này 3 tấm lưới miệng cất kỹ. Bởi vì không có thỏi sắt, đành phải dùng chút rất có trọng lượng thiết mộc một mực thắt ở lưới dưới, làm trầm lưới dùng linh kiện. Ha ha ha ha, các ngươi không phải đói bụng sao? Ta lập tức cho các ngươi chỉnh ăn. Ta đều không tin các ngươi có thể chống đỡ được thức ăn ngon dụ hoặc. Trầm Phong nhìn lấy lưới đánh cá, hướng về phía phòng mọi người bên trong. Ha ha cười nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.